Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 1 có tên Tuyệt sứ phùng sinh. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần thứ tư nha. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành và để lại bình luận ở dưới video này. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn bạn Hà Gia Bảo ủng hộ cho mình 30.000 làm hớp nước uống chén trà cho ngọt giọng. Chúc anh sức khỏe. Cảm ơn Hà Gia Bảo rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13 mang tên Bố Cục, người dịch Ninh Hạ. Giống hệt như vừa nãy, Tiêu Hòa Thượng lại móc đâu ra một cái túi, nhét bóng người thứ hai vào trong, sau đó ném cái túi xuống dưới gầm giường. Vì đã có kinh nghiệm đối phó với quỷ dạ hành từ 40 năm về trước, phù chú đã vẽ sẵn trên đất. Mấy người trong phòng cứ dựa vào đó mà bắt. Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng trời cũng sáng. Được rồi, mấy người lau sạch bùa chú trên đất đi, đừng ai động vào thứ dưới gầm giường. Câu cuối cùng này rõ ràng là ngầm nói với Tôn Mập. Tiêu Hòa Thượng ngáp một cái, sau đó nói tiếp. Thức trắng cả đêm rồi, tôi phải đi ngủ bù đây. Khi nào trời sáng thì ném hai con tiểu quỷ này về. Tu sửa phong ấn xong, nhiệm vụ lần này coi như kết thúc được rồi đấy. Dứt lời, ông trèo lên giường bên cạnh Tôn Mập, chuẩn bị ngủ. Tuy nhiên, cục phó Tôn không định để ông yên ổn ngủ ngon giấc. Tiêu Hòa Thượng vừa mới nhắm mắt, Tôn Mập đã sán lại, nói với người đang sắp chìm vào cơn mê. Còn cả mấy cái thi thể bị phanh thây nữa, chúng ta đến đây vì chúng. Chuyện đó là thế nào? Theo như ông nói ấy, quỷ dạ hành đều hoạt động ở khu vực này, nhưng mấy thi thể bị phân thây đó xuất hiện ở trong thành phố mà. Có Tôn Mập lại nhải bên tai, Tiêu Hòa Thượng lập tức mở trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt của Tôn Mập, chớp chớp vài cái rồi nói. Trước khi đến đây, tôi đã đọc tài liệu về vụ án thi thể bị phanh thây rồi. Nói thật nhé, tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa những vụ án đó và quỷ dạ hành. Dù đạo hạnh của quỷ dạ hành cao thâm đến đâu, cũng có một đặc tính chung, đó là khiến người ta mê man, sau đó ăn sống nội tạng của họ. Mà nội tạng trong mấy trường hợp đó đều bị moi ra ngoài, phơi ở bên cạnh. Khẩu vị của quỷ dạ hành không đến nỗi kém như vậy đâu. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên ngừng lại một chút, mắt nhìn Tôn Mập có chút lờ đễnh, hình như ông nhớ tới chuyện gì. Tôn Mập lại gọi ông một lần nữa, mà khiến cụ Tiêu sực tỉnh về với hiện tại. Tiêu Hòa Thượng nói, nếu làm không tốt đấy thì không chỉ có một bầy quỷ dạ hành trong nhà ngục này đâu. Mập này, ông nói rõ ràng trước nhé. Ông đến đây vì quỷ dạ hành, tu sửa phong ấn bên dưới xong là ông sẽ lập tức rời khỏi đây. Có chuyện gì khác anh tìm lão Cao Mập mà hỏi ấy. Nếu thực sự vẫn chưa được thì tìm hẳn Ngô Nhân Địch đi. Sao phải nghiêm trọng đến mức đó chứ? Tôn Mập bật cười. Chả cần phải phiền đến cục trưởng Cao và trưởng phòng Ngô đâu. Chỉ cần một trong hai anh Dương, tôi gọi bất kỳ người nào tới cũng được. Cụ Tiêu đại sư à, có chuyện gì tốt nhất là đừng giấu trong lòng, nói hết ra một lượt đi, để tôi đỡ phải đoán mò. gọi hai anh Dương đến để làm cái gì? Anh nói như vậy nghĩa là không tin ông đúng không? Tiêu Hòa Thượng cười nhạt. Vụ án phanh thây điền thì có vẻ máu me ghê gớm, nhưng nó chẳng đáng là gì so với chuyện quỷ dạ hành này đâu. Thuật pháp hại người chú trọng ở việc giết người trong vô hình, càng là những thủ đoạn như giết người chia xác thì càng chứng tỏ phương pháp giết hại chẳng có gì ghê gớm. Còn nữa, đầu mối đều bày ra trước mắt anh rồi, muốn điều tra rõ ràng có khó gì đâu. Mấy người bị hại trong vụ án đó đều là do chạy khỏi nhà giam Tiểu Bắc nên mới gặp chuyện. Chỉ cần các anh ở lại đây kiếm một phạm nhân có thời gian thi hành án ngắn nhất, sau đó nó là giảm án, lập tức thả thằng đó ra ngoài, xem phạm nhân trong trại có ai có biểu hiện khác thường không. Thử người đó một chút là biết ngay thôi. Tiêu Hòa Thượng bất chợt ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mấy người trong phòng. Ai trong số các anh có tội danh nhẹ nhất thế? Lát nữa nó với trưởng chạy ra một tiếng, nó là có biểu hiện lấy công chuộc tội, sau khi giảm án thì mãn hạn được thả ra, thời hạn thi hành án ngắn nhất là ai? Các anh cười cái gì? Rốt cuộc là ai? Tôi, nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Tôi mầm miễn cưỡng đứng lên nói, hôm qua tôi là tội cay đó bất thành đây, hôm nay đã đổi thành tội đánh nhau rồi. Cái đó là cái gì? Án hấp diêm hả? Tiêu Hòa Thượng cười híp mắt nhìn Tôn Mập nói, cái thằng Mập này, hôm nay tâm trạng ông tốt nên truyền lại cho anh một số kiến thức nha. Anh nói đổi tội danh có phải là đi đòi trưởng trại giam đổi không đây? Như vậy không có tác dụng đâu, trưởng trại khách sáo với anh thôi. Tội quấy rối bất thành của anh đã lan truyền ra rồi, giám thị đều biết hết cả. Nói đổi là đổi, ai tin hả? Anh đừng có coi thường đám phạm nhân suốt ngày chỉ ra mình song song sắt này ấy. Có một số người xin kháng án nhiều quá, còn hiểu pháp luật hơn cả luật sư chuyên nghiệp đấy. Nếu chỉ cần nhờ một trưởng trại giam là có thể đổi tội danh được, vậy thì tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp để làm cái quái gì? Sao có trò hề ấy được? Đổi tội danh bừa bãi như vậy thì ai nhìn vào cũng biết anh không phải phạm nhân bình thường rồi. Chuyện Tiêu Hòa Thượng nói Tôn Đại Thánh cũng đã nghĩ đến rồi, chỉ là cái tội hấp diêm bất thành của cậu ta cứ nghẹn trong họng không thể nói ra được. Tiêu Hòa Thượng nhìn Tôn Mập lại cười bảo, không sao, chịu đựng vài ngày nữa thôi, đợi đến khi điều tra ra chân tướng biết anh không phải là cái đó bất thành, còn ai dám cười anh nữa chứ? Ông dám còn gì? Tôn Mập trừng mắt với Tiêu Hòa Thượng. Trong lúc ấy, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân rầm rập, âm thanh đó giống như cố ý làm lớn lên để ra hiệu trước. Mấy người Tây Môn Liên lắng nghe trong giây lát, rồi lập tức cất trang bị vào trong ngăn ngầm. Chỉ có Tôn Mập giống như một người hoàn toàn vô can, chắp tay sau lưng, ớn bụng đứng nhìn cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Vân Phi Dương chạy ra ngoài cửa, thực hiện động tác chào. Khi anh ta vừa hạ xuống, những người trong phòng cũng thấy trưởng trại giam dẫn theo 20-30 giám thị đến. Bọn họ võ trang tận răng, súng dài súng ngắn giặt cả trên người. Rõ ràng vì trưởng trại giam này không biết trong phòng xảy ra chuyện gì nên cứ dẫn theo nhiều người đến cho chắc ăn. Ai không biết có lẽ còn tưởng trong đây xảy ra bạo loạn ấy chứ. Thế nhóm Tôn Bập đang chậm chạp đứng dậy từ trên giường, biết bọn họ bình an vô sự, trưởng trại giam mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thông báo với nhóm quản giáo sau lưng rằng diễn tập bất ngờ kết thúc, cho bọn họ trở về vị trí của mình. Còn ông ta có một việc phải dặn dò riêng giám thị mới tới, Vân Phi Dương. Thế nhóm giám thị rời đi hết, trường trại giam mới đến gần Tôn Mập, nói với khuôn mặt tươi cười. Cục phó Tôn, vất vả cho anh và mấy đồng chí này quá rồi. Thế nào rồi, tiến triển thuận lợi chứ? Đệ tử linh tinh kia đều tiêu diệt sạch sẽ rồi hả? Thế thì hôm nay các đồng chí không cần che giấu thân phận nữa, là nửa đêm đến nhà ăn của quản giáo cũng không phải đặc sản gì, nhưng cũng tốt hơn cơm canh của phạm nhân nhiều lắm. Cục phó Tôn à, đã tiêu diệt những thứ không sạch sẽ rồi, phải không nhỉ? Trường giám thị cố gắng suy đoán nét mặt của Tôn Mập, nhưng không thấy đáp án mà mình mong muốn, thì trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Thấy trường trại giam có vẻ không yên, Tôn Mập nở nụ cười, giải thích với ông ta. Không phải tôi nói chứ, cũng tương đối rồi, chỉ cần giải quyết một số việc về sau nữa là nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành đấy. Trường trại giam còn chưa kịp thở phào, Tôn Mập đã nói ngay. Nhưng có một vài việc nhỏ cần anh giúp chúng tôi sắp xếp một chút. Anh hãy phao tin rằng tôi có thành tích lập công chuộc tội, một tuần sau sẽ được phóng thích trước thời hạn. Trường giám thị vốn đã bớt lo, bây giờ nét mặt lại càng có vẻ căng thẳng như cũ. Chuyện này vẫn chưa xong sao, cục phó Tôn à? Chuyên án hoãn tử hình đó không được đâu. Cùng mày tôi chưa thông báo việc đổi tội danh của anh ra ngoài. Tôi đã sai thì sai cho chót, vẫn là án cái đó bất thành nhé. Dù sao cũng chỉ mất một tuần lễ thôi mà, anh nhịn thêm hai ngày nữa được không? Nói cứ như anh đổi cho tôi thật rồi anh nhỉ? Tôi mập lầm bầm đoạn trả lời. Thế thì hôm nay không tới nhà ăn cho phạm nhân nữa nhé. Đằng nào bên nhà ăn cho đám quản giáo các anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đừng để phí hoài. Cứ bảo bọn họ là chúng tôi sẽ gì dọn dẹp nhà ăn của quản giáo, việc này chắc là được chứ? À vâng vâng, tôi chưa làm gì cả, dù gì cũng đã chuẩn bị xong rồi, không nên lãng phí. Trường trại giam cười hùa theo. Đúng lúc hôm nay là thứ hai, sẽ có một cuộc đại hội giao ban sau bữa sáng. Tôi sẽ tranh thủ công bố tin anh được giảm hình phạt ra cho mọi người biết. À phải rồi, tôi cũng mang thứ này tới, không biết còn hữu dụng hay không nhỉ? Nói xong câu cuối, trường trại giam lôi một đống hình xăm dán dành cho trẻ em từ trong túi áo. Ông ta đưa đống xăm dán cho Tôn Mập, xong rồi lại móc thêm một đống nữa từ túi quần. Cục phó Tôn à, tôi đã tìm hết những thứ điền đa ná như anh mô tả ở mấy cửa hàng, vậy đã đủ chưa? Thế này được rồi, đủ hay không thì cũng thế cả thôi. Tôn Mập gật gù, Hồng Vạn Nghị đứng một bên không nén được thốt lên. Tôi bảo này, chúng ta có thể nhanh lên được không? Tí nữa người ta còn có họp giao ban đấy. Muốn nói gì thì vừa ăn vừa nói đi. Bụng anh ấy rất phối hợp mà sôi lên ủng ục. Tôn Mập cũng đã đói chết từ lâu rồi, nên vội vàng buông đốt mấy lời nhắn nhủ. Sau đó bọn họ vỡ bừa mấy cái lau nhà, giả vờ giả vịt đi theo trưởng trại giam. Khi đến phòng ăn riêng trong nhà ăn dành cho quản giáo, ai nấy đều vơi hết cả cây lau nhà đi, song song tiến tới chiến đấu với một cái bàn đầy thức ăn. Trưởng trại giam biết ý ra ngoài khóa trái cửa lại, để mấy người bọn họ có thể yên tâm ăn uống bên trong. Có hai ông thần ăn Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị làm nền, chỉ bằng thời gian hút hết hai điếu thuốc, một bàn đầy thức ăn đã biến cho sạch bách. Sau khi cơm no rượu say, Tôn Mập cởi áo khoác ngoài, khoe ra cơ thể mập ú nước thịt, rồi bảo anh em Tây Môn Liên dán mấy cái hình xăm lên mình. Vân Phi Dương lấy làm lạ hỏi: Tôi bảo này cục phó Tôn à, anh định làm cái quái gì thế? Phạm nhân có hình xăm trong này đầy cả da, anh cũng dán hết lên để làm cái gì? Cổ Tôn Mập Ngắn lại được thêm cơ thể u na ú nần, nên cậu ấy rất khó thấy được những nơi đã dán hình xăm. Cô lắm cũng chỉ nhìn được ở trước ngực và bụng. Cậu ta bảo: "Tôi đã phải gánh mác cái kia bất thành rồi. Anh không cho tôi chuẩn bị kỹ một tí à? Người bị đánh cũng có phải anh đâu. Mấy người đừng có dừng tay, vẫn còn nhiều đây này. Dán hết vào đi, đừng để phí. Tiền không phải là lá mít đâu." Trong phòng ăn riêng không có gương, vì là trại giam nên cửa sổ cũng chả được làm bằng kính. Tôi mà muốn tìm thứ gì đó có thể phản quang để xem tạo hình mới của mình ra làm sao mà chẳng được. Khi Tây Môn Liên vừa dán nốt hình xăm cuối cùng vào cho cậu ấy thì cửa phòng giam mở ra. Trưởng trại giam vừa bước vào, nhạc thấy tạo hình mới của Tôn Mập thì đờ ra, thậm chí còn quên luôn những gì định nói. Vất vả lắm ông ta mới hồi thần lại để lên tiếng: "Mấy vị à, sắp đến lúc rồi, chuẩn bị đi thôi. Ngày sau đây là họp giao ban đấy." Khi đang nói, ánh mắt của ông ta cứ chăm chú liếc nhìn Tôn Mập mãi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14 mang tên Động Đất. Người dịch: Nhật Bình. Nửa giờ sau, bên trong phòng họp lớn của trại giam, trưởng trại đứng trên bục phát biểu tuyên bố: "Vì phạm nhân Tôn Đức Thắng đã tố cáo chứng cứ quan trọng của một tội phạm hình sự nghiêm trọng khác, cho nên căn cứ vào xét duyệt từ hội đồng tư pháp cấp cao, Tôn Đức Thắng sẽ được miễn giảm 6 tháng thời hạn thi hành án. Nếu sau 7 ngày phúc thẩm mà không gặp vấn đề gì thì có thể được phóng thích trước hạn tù. Một lần nữa mong các vị có thể noi gương phạm nhân Tôn Đức Thắng." Sau một tràng vỗ tay thưa thớt, Tôn Mập xuất hiện trên bục. Trưởng trại giam lại nói thêm mấy lời đại loại như: "Mong mọi người chuyên tâm cải tạo, sớm ngày báo đáp xã hội." Cuối cùng mới tuyên bố đại hội giao ban lần này kết thúc, quản giáo bắt đầu sắp xếp phạm nhân quay lại phòng giam của mình. Thừa lúc giám thị không chú ý, đã có người thì thầm nói chuyện. Người ngồi bên cạnh Hỷ Kiện Quân nhìn về phía đám Tôn Mập hôm qua khẽ nói: "Không phải chứ, hôm qua rõ ràng thằng cái mập đó đã nói gã đánh người ta rồi đẩy mấy kẻ xuống mồ cơ mà. Chính miệng gã ta bảo là được hoãn án tử thay bằng trung thân. Thế giờ lại là tố cáo ai đây? Đột nhiên hóa thành bỏ cả án trung thân luôn na." Hỷ Kiện Quân ở bên cạnh người kia sửng sốt, nhỏ giọng đáp: "Có cái đếch kề, mày lại đi nghe thằng mập đó nói vớ nói vẩn rồi hả? Lúc mới tới, gã được phân đến phòng giam của bọn lão Hắc. Hôm qua lão Hắc đã chính miệng nói với tao, thằng khôn đấy phạm tội dâm ô không thành nên mới phải vào đây bị phán quyết tổng cộng nửa năm tù giam. Còn bụng già xấu xa lôi người khác vào tù theo, thằng mập đó thì được ung dung sung sướng. Mẹ nó, cái thứ gì đâu kìa." Bên cạnh có người cúi đầu cười cười: "Dâm ô không thành thế mà cũng thành tội á? Tao chỉ nghe đến tội giết người không thành thôi, còn dâm ô không thành thì mới nghe lần đầu đấy." Người vừa mới nói chuyện cùng Hỷ Kiện Quân trả lời: "Ta đoán chắc là nhìn lén mấy em gái đi vệ sinh rồi bị người ta bắt quả tang. Tiếc là nó sắp được thả, nếu không một ngày nào đó tao phải để gã nhớ thật lâu đấy." Người này nói được nửa câu thì nhìn thấy giám thị đi đến, bèn lập tức cúi đầu im thin thít. Sau khi trở về từ phòng họp, Tiêu Hòa Thượng dẫn Vân Phi Dương vác hai cái túi vải đi sửa phong ấn quỷ dạ hành. Tôn Mập đã bị tách khỏi đám Tây Môn Liên để đi làm mấy việc chuyên dành cho người sắp được tự do. Ngục Tiểu Bắc quản lý các phạm nhân sắp được phong thích khá lỏng lẻo. Đầu tiên là đầy xe hàng nhỏ chứa vài nhu yếu phẩm đến từng phòng giam. Đợi đến giờ cơm trưa, cậu ta sẽ được đến phối hợp cùng ông già tay run kia múc cơm cho các phạm nhân trong nhà ăn. Có thể là do tiếng tăm của Tôn Mập đã truyền khắp trại, mỗi một tên phạm nhân đến nhận cơm đều lườm nguýt cậu ta. Tôn Mập làm như không nhìn thấy, trên mặt vẫn còn vẻ cười toe. Chỉ là lúc múc đồ ăn, tay cậu ấy còn run gớm hơn cả lão già kia. Có thể múc được 1/3 bát canh vào bát cho phạm nhân là đã tốt lắm rồi. Gặp phải ánh mắt trợn trừng hung ác của người ta, cậu ấy còn tiện tay xem mất được cái bánh bao của bọn họ luôn kìa. Có giám thị đứng sau lưng nhìn, nhưng phạm nhân này chỉ biết tức giận mà không dám nói. Lại cảm thấy cáo trạng với giám thị thì mất mặt lắm. Cùng lắm thì trong lúc xoay người rời đi, chỉ nói mấy câu dọa dẫm với Tôn Mập mà thôi. Ông già bên cạnh lấy làm chán ngán lắc đầu, vừa run rẩy vừa hỏi: này Mập à, sao anh cứ làm khổ mình thế? Tự dưng đi đắc tội với cả đám người ở đây thì có lợi lộc gì đâu. Bảo là anh sắp được phong thích, nhưng vẫn còn 7 ngày nữa mới được thả cơ mà. Lỡ như trong 7 ngày này anh sơ ý rơi vào tay bọn họ thì không tránh được bị một trận như từ đâu. Bọn nó ra tay ác độc lắm đấy, lỡ mà đánh tới độ tàn tật thì kẻ xui xẻo chỉ có anh thôi đấy. Tôi Mập nhe răng cười. Này ông già, không phải tôi nói chứ, với mấy cái kẻ như tôi đấy á, không động tay động chân là chúng nó được lợi. Còn có ẩu đả thật thì chưa biết kẻ tật nguyền là ai đâu. Nói đến đây thì vừa lúc một đợt phạm nhân ăn xong được giám thị đưa về phòng giam, đợt phạm nhân tiếp theo vẫn chưa đến. Tôi Mập đưa muôi cơm trong tay trở lại trong nồi, nói tiếp: ông già, kể ra thì ông đã lớn tuổi như thế rồi, phạm phải tội gì mà bị giam lại thế? Tôi nghe nói phạm nhân trong ngục Tiểu Bắc này không phạm tội gì quá nặng, đáng nhẽ ông phải được thả ra rồi chứ. Nghe Tôn Mập hỏi xong, ánh mắt lão già đột nhiên trở nên u ám hẳn. Lão thở dài, lắc lắc đầu, sau đó chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng càng như thế thì Tôn Mập lại càng hiếu kỳ. Cậu ta tiếp tục cười với ông lão. Đều chịu khổ cho một cái nhà tù thôi, nói chuyện chút cho khuây khỏa đi. Còn không thì để tôi nói. Ông già, nếu sau này ông ra ngoài được, con cháu ông bà có ghét bỏ không đuôi thì cứ đến thủ đô tìm tôi. Có nghe nói tới công ty truyền thông và giải trí Lăng Vân Quan chưa? Công ty đó là do tôi kinh doanh, nói thế nào thì cũng có thể cho ông một bữa no đấy. Tôi Mầm còn định nói tiếp thì đợt phạm nhân tiếp theo đã đến. Cậu ta đành phải ngậm miệng, lại bắt đầu run rẩy múc đồ ăn. Sau giờ cơm trưa, theo lẽ thường thì sẽ đến giờ các phạm nhân được thả tự do một lát. Mỗi trại giam đều có khu vực hoạt động riêng, chỉ có Tôn Mập và ông già kia là có thể tùy ý làm gì mình thích. Đưa cho phạm nhân một vài dụng cụ tập thể dục đơn giản là được. Vì có giám thị canh chừng nên thường sẽ không có chuyện gì khác. Tôn Mập đứng cạnh xe đẩy chưa đầy dụng cụ thể dục, nếu có ai cần cậu ta sẽ đưa một hai món cho họ. Khi thời gian giải lao giữa trưa sắp kết thúc, đột nhiên từ dưới chân vang lên một tiếng động cực lớn, tựa như trời long đất lở. Cùng lúc đó, mặt đất cũng bắt đầu lung lay mãnh liệt. Không cần biết là phạm nhân hay là giám thị, tất cả đều giật mình trước tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng biết ai đó đột nhiên la to: động đất, mau chạy ra ngoài đi. Lời vừa thốt lên, mấy người đang hoảng hồn đều tỉnh táo lại. Phạm nhân bắt đầu ào ào lao về phía cửa chính. Một giám thị trên lầu giơ súng tự động bắn xuống một chỗ không người để cảnh báo, sau đó dùng loa khuếch đại hét to: tất cả không được nhúc nhích, ai dám bước về trước một bước thì xử như vượt ngục, giết ngay không cần xét tội, lặp lại lần nữa. Lúc này lần lượt có thêm vài giám thị xuất hiện ở bên trên, mấy chục cây súng tự động đều chĩa xuống dưới. Loa khuếch đại âm thanh lại vang lên: tất cả tù nhân ngồi xuống, nếu ai có ý định manh động sẽ bị xử như vật ngục, giết ngay không cần xét tội. Phạm nhân bên dưới nhìn nhau một chút, có vài kẻ đã ôm đầu ngồi xuống, những phạm nhân còn lại bắt đầu làm theo, nhao nhao ngồi hết xuống đất. Bây giờ đám quản giáo mới tất bật chạy khắp nơi nghe ngóng xem vừa rồi tại sao lại xảy ra tiếng động lớn như thế. Không bàn đến chuyện người khác, chỉ riêng Tôn Bập khi ngồi xuống tại chỗ, cậu ta không kịp quan sát tình huống chung quanh. Cục phó tôn đang định nhìn trộm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì một gương mặt béo tròn đen thui sán lại, nên Tôn Bập nói: ha, thằng Bập, hai chúng ta thật có duyên hả? Ban đầu còn cho là mày cố ý né tao chứ, không ngờ phong thủy luân chuyển, giờ lại quay về gặp nhau này. Kẻ nói chuyện với Tôn Mập chính là thằng béo da đen mà bọn họ gặp vào ngày đầu tiên vô khám. Tôn Mập cười khiêu khích nhìn gã: ai chà, béo đấy hả? Mày nói lớn hơn một chút nữa xem, người cầm súng trên tầng không nghe thấy đâu. Không phải tao nói chứ, có gan thì bây giờ mày cứ ra tay đi, tao cá cùng lắm thì mày chỉ có thể đánh được 3 cái, sau đó tao sẽ phải đi nhặt xác của mày. Mày nói xem, điều đàn bắn lên người mày như thế, liệu người nhà có thể nhận ra được mày nữa không đây? Thằng béo đen thui nghe thế thì hấp háy mắt, thở hồng hồng không ra hơi, đều cùng không dám động tay động chân gì nữa. Có điều vì ức quá mà không làm được gì. Gà cười khẩy, hai tay thoáng một cái đã cởi chiếc áo tù rộng rãi trên người xuống, khoe ra nửa thân trên đen xì xì. Trên người thằng béo đen thui có hình xăm một con rồng đang uốn lượn, đôi rồng kéo dài ra phía sau eo, đầu rồng thì nằm trên ngực. Con rồng này rất sống động, đi một cái là khiến người ta sợ hết hồn. Sau khi để lộ hình xăm, là gan của thằng béo lớn hơn mấy lần. Dù hai tay vẫn ôm đầu ngồi dưới đất, nhưng chỉ ít cơ thể của gã đã thẳng hơn chút, lúc nói chuyện cũng có khí thế hơn nhiều. Ê Mập, mày còn 1 tuần nữa mới được thả ra, lần sau cẩn thận đừng có lạc đàn đấy. Không phải lần nào cũng may thế đâu, có mấy cái thằng lính cầm súng che chắn cho mày. Lúc thằng béo đen thui đang lải nhải, Tôn Mập cũng cười khẩy, sau đó cởi áo tù ra để lộ cả núi thịt dập dành lớp lớp trên người. Thằng béo đen thui nhìn thấy hình xăm trên cơ thể Tôn Mập thì sừng sốt một lúc, lại nhìn con rồng trên ngực của mình, cuối cùng gã nhặt áo tù lên mặc lại vào người. Mặt gã không ngừng liếc nhìn Tôn Mập, cuối cùng dặn ra một câu: không bằng mày xăm luôn cả áo màu đen luôn đi. Chỉ thấy nửa hình trên bị quần áo che chắn của Tôn Mập là đủ loại hình xăm dày chi chít, mật độ hình xăm trên đó thực sự quá nhiều. Từ xa nhìn lại, Tôn Mập thật sự giống như đang mặc một cái áo tay ngắn màu đen. Chỉ là hình quan công cầm đao thành lòng yển nguyệt mà đã có hơn 3-4 kiểu tư thế, sau đó cứ chỗ nào trống là sẽ có xăm đầy đủ loại thanh long, bạch hổ, ác quỷ, trung quỷ. Chỗ ngực không biết làm sao còn xăm được thêm cả một con tê tê. Tôn Mập không nhìn thấy sau lưng mình, nhưng mấy cái tên phạm nhân ngồi xung quanh thì đã trợn ngược mắt lên. Đến lúc cậu ta đang nói vài câu dọa chung nó thì tiếng loa lại bất ngờ vang lên: cái thằng mập áo đen kia, ai cho mày thay quần áo hả? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 phong ấn, người dịch Nhược Bình. Sau đó, hơn một nửa họng súng tự động ngắm về phía Tôn Mập. Trong lúc rối loạn mà không mặc áo tù, lại đi thay sang một bộ quần áo mới, thì khác nào mang ý đồ vượt ngục. Mà giờ Tôn Mập có hành động nào khác thường, người bên trên sẽ lập tức đã mấy trăm phát đạn tới ngay. Không phải mặc áo đen, tôi đang cởi trần mà. Tôn Mập giơ hai tay lên cao, lớn giọng hét. Lúc này đã có giám thị chạy đến kiểm tra hình xăm trên người Tôn Mập, xác định không có điều gì đáng nghi nữa, mới dùng bộ đàm thông báo tình hình với những người bên trên. Thằng Mập này không có vấn đề gì hết đâu, trên người nó là hình xăm, không phải áo đen. Nói xong, giám thị lại bảo Tôn Mập nhanh chóng mặc lại áo tù của mình đi. Qua thêm mấy phút nữa, lại có thêm rất nhiều giám thị khác đi đến, đưa phạm nhân của từng phòng giam tập trung lại với nhau, bắt đầu thẩm tra đối chiếu số phạm nhân. Cuối cùng, trong số phạm nhân thiếu mất một người là Tiêu Hòa Thượng. Trong số giám thị thì lại thiếu Vân Phi Dương. Trong lúc đám giám thị chuẩn bị ra mấy người Tôn Mập lại để thẩm vấn gấp, thì trưởng trại đã tự dẫn Tiêu Hòa Thượng và Vân Phi Dương lấm lem bụi đất xuất hiện trước mắt mọi người. Trưởng trại giam lệnh cấp dưới đưa loa sang, nói với tất cả giám thị và phạm nhân ở đó: hủy bỏ cảnh báo, tiếng động vừa rồi là do hỏng đường khí ga bên dưới mặt đất nên gây nổ thôi. Động đất và bạo loạn không có bất cứ quan hệ nào với nhau. Bây giờ yêu cầu tất cả phạm nhân quay lại phòng giam trước khi hệ thống khí ga sửa xong sẽ tạm dừng cải tạo lao động. Nói xong, trưởng trại ra hiệu cho giám thị đưa phạm nhân trở lại phòng giam của mình. Nhóm Tôn Bập cũng về phòng số 36. Đợi khi quản giáo đã rời đi, mấy người Tôn Bập lập tức vây quanh Tiêu Hòa Thượng. Cục phó Tôn nói trước: ông bảo là đi sửa phong ấn hả? Tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải tôi nói chứ, tóm lại đã sửa phong ấn xong chưa? Tiêu Hòa Thượng trợn to mắt nhìn miệng của Tôn Mập bô lô ba la. Đã đến khi cậu tăng ngừng hẳn, cụ Tiêu đại sư mới nói quang quắc: hả? Anh nói cái gì cơ? Mập này, anh cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng mà không nói gì là sao? Có gì thì cứ nói luôn đi chứ, nói nhỏ như thế thì ai mà nghe được. Xong luôn, ông cụ này đã bị chấn động tới độ điếc cả tai luôn rồi. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tiêu Hòa Thượng có vẻ chuyện không hề nhỏ. Tôi mà móc điện thoại từ dưới bụng ra, mở giao diện viết tay, gầy gầy mấy chữ lên đó, rồi đưa đến trước mặt Tiêu Hòa Thượng. À, vậy vừa nay xảy ra chuyện gì hả? Anh không thể nói bằng mồm được à? Thế này là định làm gì hả? Tiêu Hòa Thượng còn muốn quang quác hỏi tiếp, Tôn Mập bất đắc dĩ lại viết lên di động mấy chữ nữa. Tiêu Hòa Thượng xem xong cũng nhầm lại một lần: ông nói nhỏ thôi. Đông ra thì Tiêu Hòa Thượng không hẳn là điếc, mà chỉ bị ngộ thương, chúng phải một loại trận pháp gì đó khiến cho thính giác của ông ấy bị rối loạn trong thời gian ngắn. Có điều dần dần thính giác vẫn có thể khôi phục lại như ban đầu. Sau đại hội giao ban vào buổi sáng, Tiêu Hòa Thượng đã vội vàng dẫn Vân Phi Dương đi tu sửa phong ấn dưới lòng đất của trại giam. Ban đầu có thể xem như rất thuận lợi, trưởng trại giam điều toàn bộ giám thị ở tầng hầm đi hết. Tiếp theo đó, Tiêu Hòa Thượng sử dụng bí thuật mở cửa ngầm thông xuống dưới lòng đất. Tiêu Hòa Thượng và Vân Phi Dương cùng đi men theo mật đạo thẳng xuống dưới. Ban đầu vẫn chưa cảm nhận thấy có vấn đề gì, chỉ là cứ đi được một đoạn thì đường sẽ bị chặn. Lúc này Tiêu Hòa Thượng sẽ không sử dụng bí thuật của dân điều cục để mở mật đạo tiếp theo. Họ cứ đi như thế mãi. Bỗng Tiêu Hòa Thượng đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm lên phù chú đã hơi mờ mờ trên vách tường. Vân Phi Dương không biết xảy ra chuyện gì, Lê cứ đứng đợi bên cạnh cô Vân Tiêu một hồi lâu. Vân Phỉ Dương đứng bên cạnh, hết nhìn Tiêu Hòa Thượng, rồi lại nhìn ánh phù văn trên tường. Mặc dù kiểu phù văn này rất hiếm thấy, nhưng trong mắt anh ta, nó chẳng có gì khác với đại đa số phù văn ở dân điều cục. Dù không biết tên gọi, nhưng cũng có thể nhìn ra, đó là phù văn trấn giữ và trừ tà. Anh ta thật sự không hiểu chúng có chỗ nào đặc biệt mà lại khiến Tiêu Hòa Thượng nhìn không chớp mắt lâu như thế. Hơn nửa tiếng trôi qua, thế nhưng Tiêu Hòa Thượng vẫn không có ý định đi tiếp. Cuối cùng Vân Phi Dương không thể đứng đợi thêm nổi nữa, chủ động lên tiếng: "Cố Vân Tiêu, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta cứ tiếp tục đi đi, đừng làm trễ chuyện tu sửa phong ấn chứ." Khi Vân Phi Dương nói như thế, Tiêu Hòa Thượng mới chợt tỉnh lại. Ông ấy thoáng nhìn sang Vân Phi Dương, đoạn nói: "Gần đây hẳn là có người từng xuống nơi này." Tiêu Hòa Thượng dừng lại, chỉ tay lên phù chú trên tường. Đây là phù âm dương, bề ngoài nhìn có vẻ như là dùng để trừ tà, nhưng thật ra bên dưới đó còn che đậy một loại phù bình an khác. Trong những năm qua, người dân điều cục xuống đây tu sửa phong ấn đều phải trừ bỏ dấu vết bản thân lưu lại trước khi rời đi. Nhưng gần đây y nhân đã có người từng xuống chỗ này 3-4 lần. 3 lần đầu đều bị trận pháp dội ngược trở về, nhưng tiếc là đến lần cuối cùng, người này vẫn đi được đến dưới cùng. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng xoay đầu nhìn Vân Phi Dương, thở ra một hơi thật dài rồi mới tiếp lời: "Mới đầu tôi còn tưởng người tu sửa phong ấn lần trước làm việc không ra sao nên mới khiến phong ấn hỏng sớm, nhưng bây giờ xem ra là do có người cố tình xuống đây phá phong ấn. Hy vọng phong ấn không bị hư hại quá nghiêm trọng, để tôi còn có bản lĩnh sửa lại nó." Nghe Tiêu Hòa Thượng nói xong, vẻ mặt Vân Phi Dương cũng biến đổi. Anh ta vốn nghĩ chỉ cần đi theo cô Vân Tiêu xuống đây dùng tu sửa một chút là xong, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn những gì anh ta tưởng tượng. Tiêu Hòa Thượng để Vân Phi Dương chụp lại phù văn trên tường, sau khi trở về sẽ cho Cao Mập xem thử. Chụp xong tầm 10 mấy tấm ở vài góc độ khác nhau, cô Vân Tiêu mới tiếp tục dẫn Vân Phi Dương đi xuống dưới. Có cảnh báo từ phù chú, khi tiếp tục đi xuống, hai người bắt đầu cảnh giác hơn. Vân Phi Dương đã lôi súng ngắn ra nắm chặt trong tay, còn Tiêu Hòa Thượng dù không lôi súng nhưng báng súng đã lộ ra ở vị trí mà chỉ cần đưa tay là có thể rút ngay ra được. Họ tiếp tục đi xuống mà không phát hiện thêm vấn đề gì khác thường. Rất nhanh, hai người đã đến cuối đường. Phía dưới cùng là một sàn xi măng. Ở chính giữa sàn có một hình lục giác nhô lên cao. Dọc theo một cạnh lục giác vẽ một hình phù chú. 6 phù chú được vẽ ở mỗi cạnh giao nhau, tạo thành một phù chú mới. Phần sàn xi măng xung quanh vật hình lục giác nhô cao cũng là đủ loại phù chú và trận pháp. Mức độ dày đặc của những phù chú và trận pháp này không thua gì đống hình xăm trên người Tôn Mập. Trong số các hình thù này, Vân Phi Dương chỉ nhận ra được gần một nửa, nhưng chỉ nửa ngày cũng đủ khiến mồ hôi lạnh của anh ta đổ ròng ròng. Đại đa số pháp đó đều trực tiếp đưa người ta đến chỗ chết, còn lại vài loại thì cũng là trận pháp kết hợp với trận giết người và trận pháp làm nhiễu loạn 5 giác quan. Nhìn thấy những pháp trận ở vòng ngoài, Tiêu Hòa Thượng lại như đã sớm lường trước. Ông ngồi xuống đất, lấy một cây thước từ trong người ra, sau đó tới đo lui, ước chừng đống phù chú trận pháp trên mặt đất một lúc. Sau khi đo xong thì quay đầu nói với Vân Phi Dương: "Anh nhớ phải dẫm lên vết chân của tôi mà đi. Hãy nhớ, thế không chắc chắn là phải hỏi tôi ngay. Ngàn vạn lần không được đoán mò rồi tự tử nhé. Một người đi sai là cả hai chúng ta toi luôn đấy. Dù tôi hơi già Điệp Vân chưa sống đủ đâu, anh đừng có lôi tôi xuống cùng là được rồi. Những lời này càng khiến Vân Phi Dương lo sợ hơn. Suýt thì định bảo Tiêu Hòa Thượng cho mình đứng lại ở đây thôi, còn Tiêu Hòa Thượng tự đi một mình đi. Nhưng may là từ chỗ này tiếp tục cũng chẳng có mấy bước. Vân Phi Dương theo sau lưng Tiêu Hòa Thượng, đến đăm đăm gót chân của cô Vân Tiêu. Bước được 3-4 bước, cuối cùng hai người bọn họ cũng đã đến chính giữa pháp trận. Vân Phi Dương chẳng phát hiện được chút vấn đề nào ở chỗ hình lục giác nhô cao kia, còn Tiêu Hòa Thượng thì bắt đầu đi quanh hình lục giác ấy. Đi được 2 vòng, đột nhiên ông nhấc chân đạp mạnh lên một cạnh, âm thanh ầm ầm lập tức vang lên, cạnh đó bỗng nứt ra từng đường, dọc theo đường đi của kẽ nứt, từng hình phù chú cũng dần mở đi. Gần như mỗi hình phù chú ở mỗi đỉnh lục giác đều bị nứt vỡ, có nhiều có ít. Thấy một đạp của mình lại gây nên thay đổi lớn như thế, vẻ mặt Tiêu Hòa Thượng chớp mắt xám ngoét như tro tàn. Ông cụ nhìn xoáy vào hình lục giác chằng chịt vết nứt, miệng lẩm bẩm: phá hủy hoàn toàn phong ấn thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Đẩy toàn bộ người ở nơi này vào chỗ chết thì có ích lợi gì chứ? Ông ấy vừa thốt ra mấy câu thì sau lưng cũng đột nhiên vang lên một giọng nói: ban đầu tôi cũng không ngờ dưới này lại con nó. Bất thình lình có tiếng nói chuyện mà chẳng hề báo trước, khiến Tiêu Hòa Thượng và Vân Phi Dương đều giật thót. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn sang. Lúc vừa xoay người, họng súng của Vân Phi Dương cũng đã nhắm thẳng vào chỗ phát ra tiếng nói đó. Chỉ thấy một người ẩn trong bóng tối đang dùng những động tác quái dị di chuyển về phía này. Người này cao tầm trung, khoác lên mình bộ đồng phục quản giáo, đầu đội mũ giám thị, mặt lão bị một tấm thép che lại nên hoàn toàn không nhìn được tướng mạo. Lão ta loạng choạng bước đến rồi cười với Tiêu Hòa Thượng. Tiếng cười kia tựa như tiếng cu vọ rinh rích lúc nửa đêm, nghe mà thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng ngơ ngáy. Tiếng cười qua đi, người này tiếp tục nói: vốn tôi còn tưởng dưới này là mật đạo thông ra bên ngoài trại giam, phù chú trận pháp dày đặc như thế cũng là để phòng ngừa tôi chạy thoát, ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu lần mới phá được phong ấn. Nào ngờ trong đó đều nhốt quỷ dạ hành. Tiếc quá, khi phá hủy phong ấn tôi ra tay chẳng biết nặng nhẹ, sau này muốn sửa lại như ban đầu cũng không được nữa rồi. Người đó thở dài một hơi: nếu sớm biết nơi này nhốt quỷ dạ hành thì tôi thả bị nhốt tiếp còn hơn là đến dần bọn chúng ra. Ai, xem ra anh cũng chẳng thể phong ấn bọn chúng lại lần nữa. Thôi bỏ đi, tôi vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Chỉ cần dụ được anh ta tới, tôi sẽ có thể thoát ra ngoài. Còn chuyện quỷ dạ hành thì phải làm phiền mấy người rồi. Anh nói là anh bị giam ở đây sao? Tay Tiêu Hòa Thượng đã mò đến chui súng, mặt vẫn nhìn người này. Tại sao tôi lại không biết ở chỗ phong ấn bọn quỷ dạ hành còn nhốt thêm một người thế này nữa? Chuyện anh không biết còn nhiều lắm, người đó cười khẳng khặc. Chuyện vừa rồi nói với anh đã đủ nhiều rồi, phần còn lại của các người cứ từ từ mà đoán đi. Nói rồi người nọ thoáng nhìn lên trên đầu. Bên trên yên tĩnh quá, yên tĩnh như thế thì tôi còn chạy như thế nào được. Thôi thì để tôi tặng cho các người chút niềm vui nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 mang tên Thường Giải Phóng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nói xong, cơ thể của người này đột nhiên ngã thẳng xuống những hình vẽ phù chú và trận pháp chẳng chịt dưới chân. Cả Tiêu Hòa Thượng và Vân Phi Dương đều hốt hoảng. Bọn họ đứng quá xa nên căn bản là không thể ngăn cản được hành động này. Cơ thể của người kia vừa tiếp xúc với trận pháp thì phình to lên cực kỳ nhanh, kéo theo tiếng nổ. Người vừa xuất hiện đã hóa thành một đám xương máu. Đừng thấy Tiêu Hòa Thượng tuổi đã thấp thập, phản ứng của ông không hề chậm chút nào. Ông cụ nhanh chóng kéo Vân Phi Dương cùng nằm dạp xuống. Ngay khi hai người họ vừa né đi, một luồng sóng khí lẫn với mau tành cũng ập tới. Vân Phi Dương phải cố hết sức mới bám vào một cạnh nhô ra của hình lục giác, mới không bị luồng khí kia quật bay. Còn Tiêu Hòa Thượng thì bám chặt lấy anh ta. Sau khi sóng khí biến mất, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên bật dậy, hét lên với Vân Phi Dương: "Chạy mau, trong này sắp sập rồi." Trong lúc nói những lời ấy, ông cụ đã quay đầu hớt hải chạy về hướng mình vừa đến. Phù chú vẽ trên mặt đất giờ đây đã bị những mảnh xác của người vừa rồi phủ kín. Tiêu Hòa Thượng mắm môi dâm lên đám xác vụn này để chạy ra khỏi khu vực bị vẽ phù chú. Tiếc là lúc sắp thoát tới nơi thì lại bị trượt chân bởi vết máu. Dù đã lập tức lấy lại thăng bằng, nhưng Tiêu Hòa Thượng vẫn đạp phải một phần ven của trận pháp. May là trận pháp ông ấy đạp phải không phải trận chết người, chỉ bị mất thính giác trong một thời gian ngắn mà thôi. Vân Phi Dương đằng sau cùng bắt chước theo Tiêu Hòa Thượng, cùng dâm lên những mảnh xác vụn phủ trên phù chú để đuổi kịp ông. Hai người bọn họ cứ thế chạy một mạch về. Trong lúc Tiêu Hòa Thượng thuật lại những gì mình trải qua, Tề Mộ liền lấy ga giường châm nước rồi xoa tai cho Cố Vân Tiêu. Đến khi cụ Tiêu kể xong xuôi, dù thính lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng đã có thể nghe được giọng nói của những người xung quanh. Khi Tiêu Hòa Thượng nói về những gì mà mình vừa trải qua, Tô Mẩm vẫn luôn cau mày. Chẳng qua cậu ta biết giờ có xen ngang ông cụ cũng chẳng hay biết, nên dứt khoát chờ đến lúc Tiêu đại sư nghe được âm thanh rồi mới lên tiếng: "Cụ Tiêu đại sư à, vừa rồi tiếng động chúng tôi nghe được ở trên này như là trời long đất lở. So với tiếng nổ ông kể thì cũng chả phải chỉ khác có một chút chút thôi đâu. Không phải tôi nói chứ, ông còn điều gì quên chưa nói ra nữa không?" Tiêu Hòa Thượng vểnh tai lên đã nghe cho rõ lời của Tôn Mập nói, khe gật đầu đáp: "Anh không nhắc thì tôi quên mất đấy. Lúc đi lên tôi tiện tay sờ mó tí vào cái đường khí ga ấy mà." Nói tới đây, ông cụ ngừng lại, ngắm nghía mấy người nhóm Tôn Bập đang trố hết cả mắt lên, tiếp lời: "Cũng để đề phòng quỷ dạ hành thôi. Phong ấn dưới đó nát cả rồi, tôi này nhất định bọn chúng sẽ mò lên. Mấy con quỷ đầu tiên ta không ngăn được, nhưng con thứ tư là cương vu này lại có thực thể. Nếu có thể chặn đường của nó được một lúc thì đám quỷ dạ hành xếp sau cũng không thể lên được. May ra còn kéo dài đường qua đêm nay." "Đã là lúc nào rồi, còn kéo dài kết đếch nhẹ. Để tôi gọi mấy người của cục tới đi." Tô Mầm cũng có lúc không chịu nổi, cậu ta nhảy dựng khỏi giường, sau đó móc điện thoại dưới lớp mỡ bụng ra định gọi đi. Thế Tôn Mập chuẩn bị gọi điện thoại xin tiếp viện, Tiêu Hòa Thượng lập tức đi tới chặn tay của cậu ta nói: "Đợi thêm một ngày nữa đi Mập à, anh tin ông một lần đi. Chuyện này không đến nỗi tệ như anh nghĩ đâu. Ông còn chưa tung bản lĩnh thật sự ra mà." Thế Tôn Mập vẫn có vẻ không chịu hợp tác. Tiêu Hòa Thượng đi tới ghé vào tai cậu ta, khẽ giọng thì thào mấy câu. Tôn Mập ngước lên nhìn ông ấy. Có điều phó cục trưởng Tôn chỉ phân vân một chút rồi dứt khoát: "Không phải tôi nói chứ, mạng người quan trọng hơn đấy." Nói xong cậu ta bấm điện thoại gọi thẳng cho Dương Kiêu. Chỉ mấy câu đã báo xong tình hình để anh ta có thể đến đây trước nửa đêm. Tiêu Hòa Thượng đứng cạnh nghe thấy thế thì lấy làm ấm ức lắm. Có lẽ lần này ông cụ thiệt hại không ít đâu. Vừa mới gọi cho Dương Kiêu xong thì cửa phòng giam mở ra, Vân Phi Dương và trưởng trại giam lần lượt đi vào. Thấy người trưởng trại cũng tới, Tiêu Hòa Thượng giữ kẽ hơn hẳn. Vân Phi Dương đi một lượt nhóm người của Tôn Mập rồi cất tiếng: "Trưởng trại giam có chuyện muốn nói với mọi người đấy." Trưởng trại giam rút một tập hồ sơ về một người trong túi văn kiện đang cầm trên tay, đưa cho Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn, người này là một quản giáo cũ của trại Tiểu Bắc chúng tôi. Họ Thường, tên Thường Giải Phóng. Ông ta cũng coi như là người già cả trong trại. Từ lúc có trại giam này đã có ông ta rồi. Hơn một năm trước, Thường Giải Phóng mất tích không rõ nguyên do. Ông ta không có người thân để vẫn luôn ăn ở tại trại giam này. Mai về sau vẫn phải để trại giam báo cho cảnh sát, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bên sở cảnh sát có ý kiến gì. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện thì chắc tôi đã quên luôn có người này rồi đấy." Anh chùm trong hồ sơ trên tay Tôn Mập là một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, nhìn rất bình thường. Nếu chỉ đánh giá từ vẻ bề ngoài thì cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường. Cục phó Tôn không hiểu ý của trưởng trại. Ban đầu cậu ta còn tưởng trong lúc mình xem hồ sơ, trưởng trại sẽ nói thêm gì đó. Nhưng lật xem hết hồ sơ một lượt mà trưởng trại cũng chỉ mở lời giới thiệu về người này, chứ không còn gì khác nữa. Nhìn ông ta thì có vẻ còn đang đợi Tôn Mập lên tiếng. Thấy Tôn Mập bối rối, Vân Phi Dương đứng bên cạnh giải thích: "Lão ta chính là kẻ đột nhiên xuất hiện ở dưới kia." Câu này vừa thốt ra, người ngạc nhiên nhất lại là Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương nói: "Anh bảo đó chính là người ở bên dưới sao? Lúc đi ra người đó mang mặt nạ mà, sao anh dám khẳng định chứ?" Lần này đến lượt Vân Phi Dương, không biết phải giải thích thế nào. "Lúc ở dưới ấy, chẳng phải tôi đã báo cáo với ông là tôi đã nhận được nửa phần mặt của kẻ đó hay sao? Tôi hỏi ông là có nên đi tìm trưởng trại để tìm hiểu tình hình trước không? Ông còn liên tục hối tôi nhanh lên mà." Tôn Bẩm đã nhận ra đây là hiểu lầm do cái tai điếc của Tiêu Hòa Thượng. Cậu ta lập tức bỏ qua lời giải thích của hai người và nói thẳng với Vân Phi Dương: "Không phải tôi nói chứ, gan anh cũng to phết nhở. Cái gì cũng dám nhặt lên, thêm mặt người đâu? Anh giấu ở đâu rồi?" Vân Phi Dương lấy một cái túi nhựa nhảy nhụa máu được bịt kín từ trong tập hồ sơ ra. Trong túi là nửa phần mặt người vẫn còn dính với chút tóc. Tôi mầm cố kìm cơn buồn nôn, nhận lấy túi nhựa để so sánh với ảnh chụp. Thực ra nửa gương mặt người này đã không rõ nhận dạng. Nếu trên phần má kia không có ba dấu nốt ruồi sắp thành một hình tam giác rõ ràng thì chưa chắc mắt thường đã có thể phân biệt được. Tiêu Hòa Thượng đứng sau lưng Tôn Mập nhìn lướt qua. Sau khi nhìn thấy rồi, trên mặt ông cụ thoáng xuất hiện nét đau thương không rõ. Tôn Mập đã phát hiện được sự thay đổi của Tiêu Hòa Thượng, nhưng cậu ta vẫn làm như không biết, tiếp tục nói vài lời lịch sự với trưởng trại, còn bồi thêm mấy câu kiểu như là: "Chuyện này sắp kết thúc, chỉ cần 3 năm 7 ngày nữa sẽ xong xuôi thôi, để trấn an trưởng trại. Chẳng qua suy nghĩ của trưởng trại giam cũng không đặt ở nơi đây. Còn một bản báo cáo đường dẫn khí ga bị nổ đang chờ ông ta viết. Ông ta không dám lùng nhùng lâu, chỉ nói vài lời khách khí rồi lập tức quay về văn phòng của mình." Ngày lúc trưởng trại giam qua ký cửa phòng giam ở phía ngoài, Tôn Mập đã nhét cái túi nhựa chứa nửa gương mặt của người kia cho Tiêu Hòa Thượng, cười nhạt bảo: "Cô Tiêu đại sư này, cô biết cái lão gì mà Thường Giải Phóng này hả?" Tiêu Hòa Thượng nhìn Thường Giải Phóng trong túi nhựa mà không dám nhận lấy, chỉ cúi đầu thở dài nói: "Ai, Thường Giải Phóng là người từ thời văn phòng đặc biệt rồi. dưới trướng của trưởng khoa 3 Bộc Đại Ca. Sau khi Bộc Đại Ca hy sinh vì việc công, tôi còn muốn để ông ta đi tiếp nhận chức trưởng khoa 3 đó. Tiếc là năng lực của Thường Giải Phóng hơi kém, chưa đủ để ngồi vào cái ghế trưởng khoa này. Khi tôi rời khỏi văn phòng đặc biệt năm ấy, chỉ biết ông ta vẫn luôn ấm ức vì không được lên làm trưởng khoa. Lúc nào cũng ồn ào đòi rời khỏi văn phòng đặc biệt. Sau này trở lại dân điều cục, tôi còn hỏi Cao Mập về ông ta. Lúc ấy mới biết, năm đó sau khi tôi và Tiêu Tam Đạt rời đi không lâu, Giải Phóng cũng bỏ đi. Để lúc gặp lại, chẳng ngờ sẽ thành thế này. Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng nặng nề thở dài, cầm cả bao thuốc lá của Tôn Mập rồi đi ra chỗ chiếc giường nằm ở góc xa nhất, đưa lưng lại với đám người, bắt đầu im lặng hút thuốc. Tôn Mập nhìn bóng lưng của Tiêu Hòa Thượng, lẩm nhẩm thật khẽ: quỷ dạ hành, quái nhân dưới lòng đất, Thường Giải Phóng và cả trại Tiểu Bắc này nữa, tất cả đều có liên quan đến văn phòng đặc biệt. Nói xong, cậu ta cầm điện thoại lên nghịch trong tay, miệng vẫn lẩm bẩm: tôi nói chưa sếp Cao à, ông có muốn cho tôi biết gì đó hay không đây? Cậu ta vừa bảo thế xong, chuông điện thoại bỗng đột nhiên vang lên. Tôi mập bị giật mình, chỉ thiếu nước ném điện thoại xuống sàn. Sau khi nhìn thấy số người gọi đến, nụ cười trên mặt Tôn Mập càng thêm quái dị. Cậu ta nhận điện thoại: alo, sếp Cao hả? Cứ tưởng ông quên tôi rồi cơ đấy. Không phải tôi nói chứ, ông có gì cần dặn không? Vâng, không phải. Đường dẫn khí ga thật sự không phải do tôi làm hỏng đâu. Về chuyện này, thực ra tôi có một manh mối đấy. Hình như là do một người tên là Thường Giải Phóng làm. Ông ta là một quản giáo già, làm công cả đời mà không được thăng chức, thế là đi phá nổ đường dẫn khí ga để trả thù xã hội đấy. Hết chương thứ 16. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Thường Giải Phóng này có liên quan gì đến cái dân điều cục hay không? Tại sao Cao Lượng lại giấu Tôn Mập một số chuyện để rồi cử Tôn Mập đến đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe ở phần sau nha. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên like và chia sẻ, để lại bình luận ở dưới video này. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.